Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Thân ở yêu đình, tâm tại người. Trần Trầm ở tại yêu đình, thể nghiệm một cái từ thứ vào tào doanh cảm giác. Cả ngày không nói tiếng nào, liền phối hợp tu luyện. Bất quá yêu khanh là yêu coi như không tệ, không chỉ không có lấy oán trả ơn, còn đem nhẫn chữ vật kèm thêm lấy tiểu vô ưu tiên cung đều trả lại hắn, để hắn có thể lấy ra đưa tin lệnh bài báo cái bình an. Hơn nữa bên cạnh còn có mấy cái tiểu yêu bồi tiếp, cũng không tịch mịch. Trần Trầm nhìn cách đó không xa đang ngẩn người sinh phàm, chủ động hỏi: Sư đệ, ngươi là như thế nào bị cái kia nữ yêu lừa gạt? Làm sao lại không thể đem nàng mang trở về nhân tộc đây? Sinh phàm nghe đến đây khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thấp giọng nói: Nàng nói nếu là chúng ta đi, sư huynh ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng để nàng đi tìm một chút viện quân giúp ngươi một chút. Ngươi đây liền tin? A, nàng sẽ tìm cái giám viện quân cứu ta? Các ngươi quá thiện lương. Trần Trầm có chút bất đắc dĩ, hắn vừa mới dứt lời, bên cạnh Tiểu Hoa phản bác: Chủ nhân, không phải, yêu khanh tỷ tỷ rất tốt, nàng còn đưa chúng ta không ít thứ. Tiểu Hoa một bên nói một bên phóng xuất ra trên mình gợn sóng, vậy mà đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Nhìn Trần Trầm chố mắt ngoác mồm, bên kia sinh phàm cũng phóng xuất ra gợn sóng, đều nhanh đến nguyên thần cảnh, cái này tốc độ tăng lên quả thực cùng hắn không kém bao nhiêu. Sư huynh, chúng ta thực vật yêu tộc đại bộ phận đều không tranh quyền thế. Yêu khanh tỷ tỷ mặc dù có chút đặc biệt, nhưng không tính xấu yêu. Nghe được hai cái tiểu yêu lời nói, Trần Trầm trong lòng thở dài, cái này đồng tộc liền là đồng tộc. Hắn hoài nghi nếu là tại nơi này yêu đình lâu dài tiếp tục chờ đợi, Tiểu Hoa, Tiểu Hoàng cùng sinh phàm đều phải làm phản. Bất quá có sao nói vậy, cho đến nay hắn gặp được thực vật yêu tộc, loại trừ cái kia yêu khanh, vẫn thật là đều là đơn thuần thiện lương yêu. Tại yêu đình yên lặng chờ đợi nửa tháng, Trần Trầm đều thông qua đưa tin lệnh bài am hiểu ngoại giới. Nửa tháng này bên trong, nhân tộc dần dần bình tĩnh, bắt đầu làm gì chắc đó thu phục mất đất. Yêu tộc bên này cũng là mưa gió sắp đến. Bất quá Trần Trầm biết, yêu tộc là không thể phát sinh nội chiến. Yêu khanh nữ yêu này tuy là tâm cơ thâm trầm lại mang thù, nhưng cái nhìn đại cục cực mạnh, cho nên nàng thà rằng nuốt xuống miệng kia ác khí, cũng sẽ không cùng tứ đại yêu tộc phát sinh xung đột chính diện. Ngẫm lại yêu khanh nén giận trong nội tâm biệt khuất dáng dấp, Trần Trầm liền một hồi mừng thầm, tâm tình cũng một cách tự nhiên khá hơn. Tầm nửa ngày sau, yêu khanh vô thanh vô tức đi tới đình viện trên không. Phía dưới trong kết giới, Trần Trầm ngay tại cho mấy cái tiểu yêu lên lớp, dạy mấy cái tiểu yêu học chữ. Mấy cái tiểu yêu nghe được 10 điểm nghiêm túc, chỉ bất quá loại trừ sinh phàm bên ngoài, Tiểu Hoa, Tiểu Hoàng cầm bút cũng không phải rất nhuần nhuyễn, thỉnh thoảng liền đem bút cầm đến trên mặt đất. Trần Trầm không sợ người khác làm phiền tay bắt tay hướng dẫn, thái độ 10 điểm nghiêm túc. Nhìn thấy cái này cùng hài hòa một màn, yêu khanh suy nghĩ xuất thần, nếu như thế gian này tất cả mọi người cùng Trần Trầm đồng dạng, nàng hà tất lo lắng hết lòng làm nhiều chuyện như vậy. Hồi tưởng lại mới vừa khôi phục thời gian cảm ứng được một chút tình huống, trong nội tâm nàng liền là một hồi chua xót. Nàng biết, thế gian này, nàng chân chính đồng tộc đã lác đác không có mấy, coi như là thỉnh thoảng có mấy cái như vậy, cũng phần lớn giả dạng thiên tài địa bảo giấu ở giữa núi rừng. Không ai dám quang minh chính đại hành tẩu tại thế, đến mức cái gì bát đại yêu tộc, ở trong mắt nàng thực ra cùng nhân tộc không khác. Yên lặng nhìn hồi lâu, yêu khanh ổn định lại cảm xúc, rơi xuống trong đình viện, chờ xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt thời gian, nàng lại khôi phục trước kia lạnh nhạt, trầm trầm. Giờ đây tứ đại yêu tộc bức bách ta chấm dứt thu thập bọn hắn phụ thuộc chủng tộc. Ngươi cảm thấy phải làm thế nào ứng đối? Vậy ngươi liền nghe bọn hắn. Trần Trầm buông xuống giấy bút, thuận miệng trả lời. Yêu Khanh nghe vậy mặt trong nháy mắt tràn đầy nộ khí. Mới vừa đối Trần Trầm xuất hiện một chút ấn tượng tốt biến mất không còn tăm tích. Sau đó nàng đột nhiên vung tay lên. Bảy tên tu sĩ nhân tộc đột ngột xuất hiện tại trong đình viện. Nhìn thấy cái này bảy tám tên nhân tộc, Trần Trầm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tới, nữ yêu này lại muốn uy hiếp hắn. Vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là ban đầu hương vị. Không lại bởi vì hắn cứu qua nữ yêu này một mạng mà có thay đổi. Trần Trầm, chỉ cần ngươi nghiêm túc trả lời, ta liền tha bọn họ một lần. Bọn hắn đều là tiền tuyến chiến trường tù binh, cũng không phải ta cố ý nắm đến. Yêu Khanh chỉ cái kia bảy tên tu sĩ nhân tộc. Ngữ khí đạm mạc, Trần Trầm trực giác cảm giác một hồi nhức cả trứng. Nữ yêu này dù sao cũng là yêu đình chi chủ, liền không có cái cố vấn đoàn cái gì sao? Dù gì, cũng phải có mấy cái trung thực thuộc hạ a. Như thế nào cũng không tới phiên hỏi hắn cái này nhân tộc a. Bất quá nghĩ lại, hắn dường như thật không thấy được nữ yêu này có cái gì trung thực thuộc hạ. Liền cả lúc trước cướp lão hắc đều là đích thân xuất thủ. Trong nội tâm thở dài, Trần Trầm bất đắc dĩ nói, ngươi thả bọn họ trở về đi. Yêu Khanh nghe vậy trực tiếp đem cái kia mấy cái nhân tộc ném ra đình viện, không quan tâm. Mà từ đầu đến cuối, nàng ánh mắt cũng chưa từng từ Trần Trầm trên mình rời đi. Trần Trầm suy tư một hồi, thận trọng nói, thực ra rất đơn giản, tứ đại yêu tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Ngươi chỉ cần lôi kéo, châm ngòi, phân hóa, cuối cùng tiêu diệt từng bộ phận liền có thể. Nói tiếp, cặn kẽ chút, Yêu Khanh thần sắc lạnh lùng như cũ. Trần Trầm nói thẳng, ngươi cho chút chỗ tốt lôi kéo trong đó nhất tộc, tiếp đó tâm bình tĩnh đối đãi mặt khác hai tộc, đến mức cuối cùng nhất tộc, thì muốn toàn lực chèn ép. Một lúc sau, nội bộ bọn họ tự nhiên là sẽ lẫn nhau hoài nghi. Tiếp đó xuất hiện mâu thuẫn, Yêu Khanh gật đầu nói, lợi dụng đạo lý thực ra ta có thể minh bạch, thế nhưng là chèn ép phải làm thế nào chèn ép. Một khi ta trắng trợn nhằm vào trong đó nhất tộc, cái kia mặt khác mấy tộc khẳng định sẽ buông xuống một chút trước mắt lợi ích. Cùng bộ tộc kia đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên. Dù sao môi hở răng lạnh đạo lý mọi người đều hiểu. Cái kia tứ đại yêu tộc người chủ sự ước chừng không phải người ngu. Không thể là vì một chút lợi ích, không để ý đường lui. Trần Trầm nghe đến đây nụ cười dần dần trở nên cổ quái. Lập tức cúi đầu, mặt mo đỏ ửng, ngại ngùng nói, đây không phải còn có chúng ta nhân tộc sao? Chỉ cần đạo chủ ngươi lộ ra chút mấu chốt tin tức. Chúng ta nhân tộc nguyện ý thay ngươi chèn ép những cái kia đuôi mù ra hỏa. Nếu là ngươi lại phối hợp đi sâu vào một chút, coi như là diệt một cái hai cái luyện hư. Cũng không phải không khả năng a. Nói xong lời này, Trần Trầm liền bắt đầu chờ đợi Yêu Khanh lôi đình lửa giận. Bất quá để hắn kinh ngạc là Yêu Khanh cũng không có nổi giận, mà là cau mày ở nơi đó trầm tư, tựa hồ thật đang suy nghĩ hắn đề nghị. Ngoạn tao, nữ yêu này sẽ không thật nghĩ cấu kết ngoại địch, hãm hại cường giả yêu tộc a. Trần Trầm trong nội tâm chấn kinh. Nếu thật là dạng kia, vậy liền quá tốt rồi. Không nghĩ tới thân hãm trại địch, còn có thể vì nhân tộc xuất lực. Trong lúc nhất thời hắn đem chính mình cảm động không nhẹ. Yêu Khanh trầm mặc chốc lát, tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy nâng đỡ ai tốt? Chèn ép ai tốt? Trần Trầm bật thốt lên, nâng đỡ yếu nhất sơn nhạc thần viên nhất tộc, chèn ép mạnh nhất thần giao nhất tộc. Người suy nghĩ một chút, chỉ có địa vị biến hóa mới sẽ dẫn tới mâu thuẫn. Một nhóm tiểu đồng bọn mắt thấy lấy nguyên bản yếu nhất càng ngày càng mạnh, mạnh nhất lại càng ngày càng yếu. Loại kia trong lòng chênh lệch cảm giác thần giao nhất tộc tuyệt đối không thể thừa nhận. Đến thời điểm khó tránh khỏi liền sẽ làm ra một chút việc ngốc đi ra. Nói không chừng liền sẽ đầu nhập vào ngươi. Tiếng nói vừa ra, trong đình viện một hồi yên tĩnh, chờ qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ, Yêu Khanh mới thật sâu nhìn Trần Trầm một chút, quay người rời đi, nhìn xem cái kia tựa hồ rất cao ngạo bóng lưng. Trần Trầm cao giọng nói, đạo chủ, ngươi thả ta ra ngoài đi. Yêu Khanh tựa hồ căn bản không nghe thấy, đầu cũng không quay lại liền biến mất tại xa xa. Đợi nàng triệt để không thấy bóng dáng, Trần Trầm đột nhiên nhếch miệng cười cười. Nữ yêu này vẫn là tuổi còn rất trẻ, nàng nếu là thật đi lôi kéo Sơn Nhạc thần viên nhất tộc, khẳng định phải rời đi yêu đình. Dù sao nàng có thể đem ra được cũng chính là yêu thần phản tổ chi huyết. Thứ này nàng khẳng định phải đích thân giao đến Sơn Nhạc thần viên nhất tộc trong tay. Mà chỉ cần nàng vừa đi, từ lục đậu phá vỡ cái này đình viện phong tỏa, đến thời điểm cái này yêu đình bên trong còn có ai có thể ngăn cản hắn rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN